Thần đạo Đan Tôn, chương 2316, không chỉ một đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường phong như vậy chỉ hình thành trong hư không, bên ngoài có năng lượng phong bảo nhưng trên đại lục còn tốt hơn rất nhiều. 10 ngày nửa tháng mới có cường phong một lờ mắt thường có thể thấy được một cơn cuồng phong cao vạn trượng quét tới, tư thế thần cản sát thần, Phật ngăn đồ Phật. Có sơn động, nhanh, trên vách núi đá xuất hiện một hang động. Có thể tồn tại ở đây, nói rõ nó đã thừa nhận không biết bao nhiêu lần phong bạo càn quét, lúc này cũng không ngoại lệ. Mọi người vội vàng chạy vào trong, chỉ qua một hồi, phong bạo đáng sợ quét qua, sát khí bên trong hóa thành các loại binh khí chém giết trên đường phong bạo đi qua. Trên vách núi đá xuất hiện từng vết chầy, càng kinh người là nó không thể san bằng sơn cốc này. Đây là quy tắc phong bạo thuần túy, không có lực lượng gì. Lữ Hải Dung giải thích nói. Chỉ có quy tắc mới phá hư lên sinh mệnh lớn nhất, với tử vật lại khác. Giống như một giọt nọc độc dễ dàng giết người, nếu như nhỏ lên tảng đá chỉ có dám dùng, hoàn toàn vô dụng. Vách núi sẽ xuất hiện vết chầy vì lực lượng của cương phong. Đương nhiên sơn cốc được sát khí gia trì nên cứng rắn tới cực điểm, có thể lưu lại dấu vết ở đây chính là bởi vì cương phong có xen lẫn sát khí trong đó, nếu không cương phong cũng chẳng đáng sợ. Có cương phong đánh tới nhưng nhờ Lữ Hải Dung và Tiểu Cốt tiến hành hóa giải cho nên hữu kinh vô hiểm, nhưng cương phong không ngừng. Phong nhận chém tới liên tục giống như có mấy vạn tiên vương nhất trọng ra tay không ngừng. Nếu không phải mỗi trọng thiên của tiên vương chênh lệch cực kỳ khủng bố, chỉ sợ Lữ Hải Dung và Tiểu Cốt đã không nhịn được. Nửa canh giờ sau cương phong thổi qua, lần tiếp theo sẽ là 10 ngày sau. Mọi người đi ra khỏi sơn động, sơn cốc khôi phục yên tĩnh, sát khí bốc lên rất nhiều. Bọn họ hơi động, sát khí trong sơn cốc có phản ứng, trung hóa thành đao kiếm chém tới, bị Lữ Hải Dung tiện tay hóa giải. Sơn cốc rất lớn, có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu khắp nơi. Tiên vương đại chiến, tại sao sơn cốc này không tan vỡ? Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái hỏi, nơi này gọi là Thanh Nguyên Cốc. Lữ Hải Dung tìm tòi trong trí nhớ, nói, truyền thuyết, có một vị đại nhân vật đã từng luyện chế bảo khí bổn mạng tại đây. Bởi vậy cả sơn cốc cũng được đạo tắc chí cao rèn luyện qua, cho dù tiên vương cửu trọng toàn lực ra tay cũng chỉ có thể đánh nát mấy tảng đá mà thôi. Đại nhân vật, Lăng Hàn hỏi, ha ha, Lữ Hải Dung không giải thích nhiều, thiên tôn đấy, nội tâm Lăng Hàn đã nghĩ tới, nếu không vì sao tiên vương cửu trọng chỉ có thể đánh nát mấy tảng đá. Đợi đã nào, đột nhiên tiểu giật mình, nói, tại sao thiên địa nguyên lực lại cổ quái như thế? Chẳng lẽ bị thế lực ngầm phá hư? Không có khả năng, tiểu tháp lắc lắc, nói, mục đích không phải phá hư thiên địa bổn nguyên, mà là muốn lợi dụng thiên địa bổn nguyên ăn lực lượng thiên địa liên thông giữa hai giới, nếu phá hư ở nơi này sẽ không có chút ý nghĩa nào. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn cũng tò mò, ồ, hẳn là thế, ngữ khí tiểu tháp xuất hiện chấn động, người nghĩ đến cái gì? Người phải biết rằng, số lượng thiên địa bổn nguyên là có hạn. Huống hồ có chút thiên địa bổn nguyên bản thân có thể thành đạo, trở thành tiên vương. Đột nhiên tiểu tháp lại nói một chuyện không liên quan. Lăng Hàn gật đầu, ta biết rõ, có thể nói như vậy, trong 1000 tiên vương sẽ có một người có được thiên địa bổn nguyên. Tiểu tháp còn nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên khí cũng rất ít, không sai biệt lắm 10 tiên vương sẽ có một người có tiên khí, thiên địa bổn nguyên càng ít. Có thể 1000 tiên vương chỉ có một người có. Lăng Hàn lập tức giật mình, ý người nói năm đó vẫn lạc mấy vạn tiên vương, như vậy thiên địa bổn nguyên cùng tiêu vong một lúc cũng hơn 10 đạo, trải qua vô số năm diễn hóa, những thiên địa bổn nguyên kia sống lại lần nữa. Hắn cũng không biết dùng từ sống lại có chuẩn xác hay không, nhưng đây là từ duy nhất hiện tại hắn có thể nghĩ tới. Không tệ, tiểu tháp hiếm khi không châm chọc Lăng Hàn, ngữ khí trước sau vẫn ngưng trọng. Đây là nó gật đầu. Lăng Hàn biến sắc, 10 đạo thiên địa bổn nguyên, nếu như để thế lực ngầm có được 10 đạo thiên địa bổn nguyên, như vậy sẽ tạo thành tổn thương lên thiên địa cỡ nào? Khó trách trên đăng đồ đảo chỉ có một tên thăng nguyên cảnh tọa trấn mà nơi này lại là tiên vương. 10 đạo thiên địa bổn nguyên a hát, có khả năng nhiều hơn một ít, cũng có thể ít hơn một ít. Nhất định không thể để chúng thực hiện được. Lăng Hàn kích động. Những thiên địa bổn nguyên này có thuộc tính khác nhau, vậy hắn vô cùng có khả năng đạt thành nguyện vọng tìm được 9 đạo thiên địa bổn nguyên. Sau đó hóa 9 phần hồn, bằng tư thái cường đại tiến vào tiên phù cảnh, như vậy hắn có thể không kém gì Kỳ Vô Danh. Đây chính là mua bán lớn nha. Trái tim Lăng Hàn đập thình thịch, hơn nữa không chỉ có hắn, hổ nữ, nữ hoàng cũng có thể có một thiên địa bổn nguyên, như vậy chiến lực của các nàng sẽ tăng lên một đoạn lớn. Hắn nói tin tức này cho hổ nữ, nữ hoàng biết, hai nữ nghe xong tim đập thình thịch. Thiên địa bổn nguyên, hữu duyên có được, nhưng mấu chốt là nếu không gặp được thiên địa bổn nguyên, nói gì tới hữu duyên. Xương cốt thối, nhanh lên, hổ nữ lập tức thúc giục. Tiểu cốt đi trước mở đường, nghe vậy không quay đầu lại bắt trước nói theo. Xương cốt thối, nhanh lên. Xoát, còn chưa dứt lời đầu của nó đã bị cương phong chém qua, cho dù đầu rơi xuống vẫn học vẹt không dứt. Hình tượng này có chút quỷ dị, làm người ta sờn gai ốc, cũng làm người ta muốn cười. Tiểu cốt phất tay hóa giải cương phong đánh tới, một tay đầu lâu rơi xuống, rất tùy ý đặt trở về, bước chân nó không ngừng, cũng không quan tâm có ai khác. Nhìn kìa, bọn họ đi qua một sơn cốc, phía trước có một cái chuông xuất hiện. Cái chuông này rất lớn, chiều cao 3 trượng, nó lớn chừng 2 trượng, xem tài liệu hẳn là thanh đồng tạo thành, trên cái chuông màu xanh tỏa ra khí tức cực kỳ cổ xưa. Chỉ nhìn một cái cũng làm người ta bị áp bách rất lớn, toàn thân như nhũn ra, khí lực đứng cũng không còn. Tiên vương bảo khí, Lữ Hải Dung hoảng sợ nói, Côn Bằng cung gia đại nghiệp đại. Cho dù hôm nay bị đánh rất thảm nhưng nàng vẫn có một kiện tiên khí. Nhưng tiên khí bị chế ngự cảnh giới bởi người sử dụng, còn phải xem tiêu chuẩn của người luyện chế. Tiên binh là nàng tự luyện chế, sau khi kích phát sẽ phát huy uy lực vượt qua cảnh giới của nàng. Nếu không như thế tại sao tiên binh quý giá như vậy? Cách chương